Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng giải quyết được hai người mặc đồ đen, không ngờ lại có thêm 5 người nữa lao tới. Diệp Thanh đổi tay trái cầm dao, tay phải nhanh chóng kéo cò, từng mũi tên lần lượt BNR. Nhưng thật tiếc, những người mặc đồ đen phản ứng cực nhanh và mỗi người đều biết khinh công, hầu hết các mũi tên của Diệp Thanh đều bị bọn họ né được, chỉ bắn trúng hai người trong số đó. Tên người đứng đầu người mặc đồ đen lớn tiếng nói, đi cướp lấy thứ trong tay nữ nhân kia. Vâng, hai người còn lại lập tức nhận lệnh, ba người còn lại mặc đồ đen đều lao về phía Diệp Thanh. May mắn là lúc này Tống Chiêu đã chạy đến bên Diệp Thanh. Chỉ trong chốc lát, những người mặc đồ đen vừa cách họ một đoạn mười mấy mét đã xông đến gần hai người. Diệp Thanh tay cầm cung nỏ, mũi tên biến mất, cô vừa dùng thanh đao chạm vào dao của một tên mặc đồ đen. Bên cạnh bỗng có một làn gió thổi qua, Diệp Thanh nghiêng người tránh kịp, nhưng cô chưa kịp thở phào, con dao vừa chém vào bên sườn lại quay lại, lần này lại chém thẳng vào bụng cô. Diệp Thanh trong lúc cấp bách chỉ có thể thu đao, lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách với hai tên, nhưng cô vẫn không thể thở phào. Một tên trong số chúng tiếp tục tiến sát theo cô, lúc này, một dao lại nhắm vào cổ cô. Diệp Thanh gắng gượng đỡ đao. Nhưng tên còn lại đã dùng khinh công bay đến sau lưng cô, một dao chém vào lưng cô. Diệp Thanh liều mạng vung thanh đao, đồng thời nhanh chóng cúi người, ngay khi cô vừa cúi xuống, con dao từ phía sau đã bổ xuống. Nếu không kịp tránh, có lẽ cơ thể cô đã bị chia làm đôi rồi. Sau khi cúi người, Diệp Thanh cũng không dám dừng lại, vì hai tên này ra đao cực kỳ nhanh, nếu đứng yên thì chỉ có cách chết. Diệp Thanh nhanh chóng lộn một vòng, rồi đứng dậy từ mặt đất. Đúng như cô dự đoán, hai tên mặc đồ đen đã chém về hướng cô vừa lộn qua, thấy Diệp Thanh tránh được, hai người lại lao vào vây lấy cô. Lúc này sức lực của Diệp Thanh đã bắt đầu kiệt quệ, bọn họ không giống quân lính hay cướp, không chỉ có sức mạnh lớn mà còn có tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Diệp Thanh đã sống trong thế giới tận thế hơn 10 năm, cơ thể đã hình thành thói quen báo động trước nguy hiểm, trong những lần giao đấu vừa rồi, cô có lẽ đã mất mạng rồi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai con dao lại tiếp tục chém về phía Diệp Thanh. Cô vội vàng giơ đao ra đỡ. Ngay sau đó, một dao từ phía sau lại tiếp tục lao đến. Diệp Thanh liều mạng đè tay lên thanh đao, rồi cúi đầu để tránh được dao sau lưng. Tóc cô lại bị cắt đứt một nhúm. Diệp Thanh không còn thời gian để quan tâm đến những chuyện đó. Cô lộn mấy vòng trên đất, cố gắng tạo ra khoảng trống cho mình. Trong khi lộn, tay phải Diệp Thanh lại xuất hiện một mũi tên. Cô nhìn về phía tên đang vung dao tấn công mình, rồi lại giơ mũi tên lên, lần này, mũi tên trúng ngay ngực tên mặc đồ đen. Nhưng ngay sau đó, một tên khác lại tiếp tục vung dao chém về phía Diệp Thanh. Cô lộn thêm hai vòng, tay phải lại xuất hiện thanh đao. Tên mặc đồ đen có vẻ cũng cảm thấy Diệp Thanh rất khó đối phó, lại có chút e sợ vũ khí giống cung tên trong tay cô. Hắn liền quay người, chém thẳng về phía Giang Cẩm Hoa đang đứng gần cây lớn. Giang Cẩm Hoa vội vàng cầm đao đỡ, nhưng nàng vốn là một người khôn trạch, sức mạnh đã kém xa so với Cản Nguyên, lại thêm việc Giang Cẩm Hoa xuất thân từ gia đình quyền quý, từ nhỏ học văn không học võ, chỉ cần cầm đao đỡ được một chút đã là rất khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, tên mặc đồ đen đâu có quan tâm nàng là ai, hắn lại vung dao, lần này chém thẳng về phía mặt Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh tay trái cầm cung nỏ, mũi tên bay ra, nhưng tên mặc đồ đen đã sớm phòng bị Diệp Thanh, nhanh chóng dùng dao đỡ mũi tên, hắn tiếp tục chém về phía Giang Cẩm Hoa, Diệp Thanh lại bắn thêm 3 mũi tên, nhưng hắn liên tục dùng dao chắn lại. Khi Diệp Thanh chuẩn bị bắn tiếp, cô phát hiện trong cung nỏ của mình đã hết 10 mũi tên, lúc này cô không có thời gian để tiếp tục nạp lại tên. Quả nhiên, tên mặc đồ đen hình như cũng nhận ra Diệp Thanh đã hết tên, hắn lại tiếp tục rút dao. Lao về phía Giang Cẩm Hoa. Chúng nhận được mệnh lệnh là phải giết sạch, vì vậy không quan tâm người trước mặt có phải là Tiêu Oánh hay không, tất cả đều phải chết tại đây. Diệp Thanh đã thu cung nỏ về không gian, không còn mũi tên, cô chỉ có thể dùng đao để liều mạng với tên này. Ngay khi thanh đao của tên đó sắp chém vào cổ Giang Cẩm Hoa, đao của Diệp Thanh đã kịp chắn trước mặt hắn. Tên mặc đồ đen như cảm nhận được điều gì, lạnh lùng cười nhạo. Nữ nhân của ngươi à, ta thật muốn xem ngươi còn có thể làm gì để bảo vệ nàng ta. Hình như tên này nhận ra Giang Cẩm Hoa rất quan trọng đối với Diệp Thanh, nên hắn không còn tấn công Diệp Thanh nữa mà chuyển mục tiêu sang Giang Cẩm Hoa, không ngừng ra đao tấn công nàng. Diệp Thanh vốn đã rất khó trông đỡ, giờ lại phải bảo vệ Giang Cẩm Hoa, mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy ra từ trán cô. Đã đến thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Diệp Thanh cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Không kịp nghĩ thêm, tên mặc đồ đen trước mặt bỗng nhiên lóe lên, khi hắn lại vung dao, đã đứng chắn trước mặt Giang Cẩm Hoa. Hắn một dao chém thẳng vào cổ Giang Cẩm Hoa, Diệp Thanh vội xoay người dùng đao đỡ, tên mặc đồ đen thấy cô quay lại, liền một cước đá thẳng vào ngực Diệp Thanh. Cú đá này rất mạnh, Diệp Thanh bị đá khiến ngực tê liệt, cổ họng ngọt ngào, tay cầm đao nhất thời không vững, thanh đao rơi xuống. Khi Diệp Thanh ngã lùi về phía sau, cô vội vàng túm lấy Giang Cẩm Hoa bên cạnh, kéo cả hai cùng ngã xuống. Quả nhiên, thanh đao của tên mặc đồ đen đã vung về hướng nơi Giang Cẩm Hoa vừa đứng. Nếu không phải Diệp Thanh kéo nàng ấy, Giang Cẩm Hoa chắc chắn không thể tránh được. Lúc này, tên mặc đồ đen liền thay đổi đường dao, xoay người bổ xuống Giang Cẩm Hoa đang nằm trên đất. Diệp Thanh trong lúc hoảng loạn lại lấy ra một thanh đao từ không gian. Đây là thanh đao cuối cùng trong không gian của cô. Diệp Thanh vội vàng dùng tay trái cầm đao chắn, nhưng lại bị tên mặc đồ đen đá một cú vào thắt lưng, tay vốn đã yếu lại suýt nữa không thể cầm vững thanh đao. Diệp Thanh muốn đứng dậy lần nữa nhưng lại bị tên đối diện nhìn thấu. Hắn đá một cước vào tay trái đang cầm đao của Diệp Thanh, tay trái đã tê liệt lại càng trơn tuột, thanh đao bay khỏi tay cô. Bên kia, Tống Chiêu cũng rất lo lắng, thấy Diệp Thanh không thể chống đỡ, hắn gọi lớn. Chủ nhân, ta đến giúp người. Nhưng cũng chính vì một chút phân tâm, Tống Chiêu bị một tên mặc đồ đen đá văng ngã xuống đất. Hắn không còn thời gian để đến cứu Diệp Thanh, bản thân cũng bị tên đó ép vào thế nguy hiểm. Tên mặc đồ đen cười nhạt, ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu tài giỏi, đã làm bị thương mấy người chúng ta rồi, giờ ta sẽ tiễn các ngươi xuống dưới gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này hình như có chút thú tính ác độc, rõ ràng có thể ra tay với Diệp Thanh trước. Nhưng hắn lại không làm thế, mà lại hướng mũi dao chém vào Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh lúc này không còn thời gian suy nghĩ nữa, cơ thể cô đã phản ứng nhanh hơn não. Cô cúi người bảo vệ Giang Cẩm Hoa dưới thân, đồng thời tay trái cầm lấy thanh đao của Giang Cẩm Hoa, dùng tay trái chắn phía sau lưng. Ngay sau đó, tiếng dao chạm vào nhau vang lên phía sau cô, thanh đao của tên mặc đồ đen đã đụng phải đao của Diệp Thanh. Vì là tay trái cầm đao, Diệp Thanh vốn đã khó dùng lực, nhưng tên này càng lúc càng mạnh tay, thanh đao của hắn dần dần ấn vào vai trái Diệp Thanh. Diệp Thanh vội vàng dùng tay trái nâng đao để chống đỡ, nhưng lực đạo của tên mặc đồ đen ép xuống, thanh đao của hắn trực tiếp xuyên qua thân thể Diệp Thanh, máu lập tức chảy ra. Giang Cẩm Hoa không biết từ khi nào đã rơi nước mắt, nàng hét lên với Diệp Thanh. Đừng quan tâm đến ta, mau đi đi, ngươi phải đi ngay. Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa, nở một nụ cười nhợt nhạt với nàng, ngay khi đó, lưng cô lại bị tên mặc đồ đen đá một cú. Chết đến nơi rồi mà còn tỉnh táo trêu chọc, đừng vội, ta sẽ tiễn các ngươi đi cùng một chuyến, đến dưới đó, các ngươi sẽ có bạn đồng hành. Tên mặc đồ đen hình như cũng bị Diệp Thanh làm cho tức giận. Những kẻ như hắn giết những người dân tị nạn hay chặt rau quả chẳng khác gì nhau. Nhưng tên rác rưởi này không chỉ làm hắn mất thời gian nửa ngày mà còn giết vài tên thuộc hạ của hắn. Hắn bây giờ chỉ muốn để Diệp Thanh nếm chút khổ đau rồi tiễn cô đi chết. Nói rồi, thanh đao của hắn lại đè xuống thêm một chút. Còn dám phản kháng, được, ta sẽ tiễn ngươi đi trước. Nói xong, tên này rút thanh đao ra khỏi vết thương trên vai Diệp Thanh. Cả vai trái của Diệp Thanh đau đến mức gần như tê liệt. Tên mặc đồ đen đứng sau lưng cô thấy cô gần như bất động. Ánh mắt lộ ra vẻ giễu cợt, hắn giơ đao lên, chuẩn bị vung xuống lưng Diệp Thanh, lần này rõ ràng là muốn giết cô. Diệp Thanh không màng cơn đau ở vai, cô quay người đá văng lưỡi đao của tên này ra, sau đó dùng tay phải cầm đao đỡ lại. Tên mặc đồ đen dùng hai tay nắm đao, sức ép dồn xuống, rõ ràng hắn muốn dùng chiêu thức trước đó để làm cho vai phải của Diệp Thanh cũng phải thêm một vết thương nữa. Diệp Thanh dần không chống đỡ nổi. Vết thương ở vai trái vẫn đang rỉ máu, tay phải cầm đao dần bị ép xuống gần phía cô, tên mặc đồ đen đã cúi người, lúc đao của hắn chuẩn bị chạm vào vai phải của Diệp Thanh, thì đột nhiên tay trái của Diệp Thanh xuất hiện một con dao găm. Diệp Thanh không quan tâm vai trái đau đến mức nào, cô trực tiếp đâm dao vào ngực tên mặc đồ đen. Sau một nhát, cô nhanh chóng đâm thêm một nhát nữa. Rõ ràng tên mặc đồ đen không ngờ rằng Diệp Thanh lại có ý chí kiên cường đến vậy. Vai trái của cô rõ ràng đã bị thương mà vẫn dám sử dụng tay trái. Đương nhiên, hắn càng không thể ngờ Diệp Thanh từ đâu lấy ra được con dao găm này. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, máu từ cơ thể tên mặc đồ đen chảy ra, hắn ngã xuống đất, mặt ngửa lên. Diệp Thanh cũng dùng tay bị thương giữ chặt vai trái, ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển. Giang Cẩm Hoa vội vàng lao tới. Diệp Thanh, ngươi sao rồi? Vai ngươi rất đau phải không? Chảy nhiều máu quá, đỡ ta dậy, giết xong tên mặc đồ đen. Giọng Diệp Thanh lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng cơ thể cô đã đến giới hạn rồi, giờ này còn có thể mở mắt là nhờ vào việc cô đang cố gắng chống đỡ. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cẩm Hoa vội vàng đỡ Diệp Thanh đứng dậy. Diệp Thanh cúi xuống nhặt một thanh đao lên, nhưng suýt nữa lại ngã xuống đất. May mà Giang Cẩm Hoa vội vàng đỡ cô. Người định đi đâu? Diệp Thanh lắc đầu với nàng. Ở đây không an toàn, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Nói rồi, Diệp Thanh đã giật mình thoát khỏi sự đỡ của Giang Cẩm Hoa, tay phải cầm đao hướng về phía Tống Chiêu. Cách Chương.